nhìn Thái Dương rồi nhìn Thẩm Thư, cuối cùng rời mắt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net